hiển nhiên là cực kỳ bổ dưỡng. Nhất là thịt cá, vốn là có tác dụng cố bản hồi nguyên. Cách chương.